Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304. Giết không chết bắt kỳ đại xả, giết Đường Mục hoạt không linh lợi, chiến đấu với nhau làm cho bát kỳ đại xà cảm giác được Đường Mục khó chơi, nhưng đối với chọc giận hắn làm cho hắn rất căm hận người, bát kỳ đại xà lại không thể không toàn lực đối với Đường Mục tiến hành công kích. Ỷ vào thân thể bé nhỏ linh xảo, Đường Mục không ngừng vượt qua bát kỳ đại xà 8 cái đầu lâu, không, hiện tại là 7 cái đầu lâu, trong lúc đó không ngừng du đấu, tình cờ một đòn công kích rơi vào bát kỳ đại xà trên người, làm cho bát kỳ đại xà mỗi khi bởi vậy hận nghiến răng. Chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ, không biết quá khứ bao lâu, rốt cục lại một cơ hội xuất hiện. Đường Mục nắm lấy bát kỳ đại xà kẽ hở, lại một lần nữa chém lạc bát kỳ đại xà một cái xương sọ. Có một cái xương sọ bị chém đứt, làm cho bát kỳ đại xà nhất thời thật giống hư nhược rồi rất nhiều. Điều này làm cho Đường Mục đối phó bát kỳ đại xà liền càng chắc chắn. Ầm ầm, lại là một item rơi xuống đất âm thanh. Nhưng là Đường Mục lại một lần nữa chém đứt bát kỳ đại xà một cái xương sọ, lạc xuống mặt đất âm thanh. Lúc này Đường Mục đã chém đứt 3 cái bát kỳ đại xà đầu lâu, làm cho bát kỳ đại xà xem ra càng thêm hư nhược rồi. Bây giờ đầu của ngươi đã bị ta chém đứt 3 cái, trở nên càng ngày càng suy yếu, không bằng ngươi nương nhờ vào ta, trở thành ta vật cưỡi đi, như vậy ta thật tha cho ngươi một mạng. Đường Mục vào lúc này ngược lại quay về bát kỳ đại xà mời chào, nói rằng hiển nhiên đây là Đường Mục đối với bát kỳ đại xà muốn mời chào chính mình trả thù. Đầu ngươi ma túy, bát kỳ đại xà lúc này lại bạo thô khẩu quay về Đường Mục nói rằng hiển nhiên đối với nương nhờ vào Đường Mục trở thành Đường Mục thủ hạ, hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Mà Đường Mục vào lúc này đối với hắn mời chào, bát kỳ đại xà cảm thấy đây là Đường Mục đối với mình lúc trước muốn Đường Mục nương nhờ vào hắn trả thù, để hắn cảm giác rất là buồn nôn. Vì vậy bát kỳ đại xà công kích càng thêm điên cuồng. Theo thời gian chuyển rời, đang không ngừng đi khắp quá trình chiến đấu bên trong, Đường Mục Mai Minh nắm lấy cơ hội, rất nhanh sẽ lại có mấy lần cơ hội nắm lấy kẽ hở đem bắt kỳ đại xà mấy cái đầu lâu chém xuống. Ở trong quá trình này, rất nhanh bắt kỳ đại xà đầu lâu liền bị Đường Mục chém xuống 7 cái, làm cho bắt kỳ đại xà chỉ còn dư lại một cái xương sọ. Đáng ghét, 7 cái đầu lâu bị chém xuống làm cho bắt kỳ đại xà hận nghiến răng. Nhưng bởi vì 7 cái đầu lâu bị chém xuống, lực công kích giảm nhiều, nhưng là nắm Đường Mục không có biện pháp nào. Ngươi hiện tại chỉ còn một cái xương sọ, chết đi cho ta. Thấy bát kỳ đại xà bị chém xuống 7 cái đầu lâu, chỉ còn dư lại một cái xương sọ, Đường Mục nhất thời rất là cao hứng, cảm giác nắm chắc phần thắng. Quay về bát kỳ đại xà tự tin nói rằng, trước mắt bát kỳ đại xà lúc này ở Đường Mục trong mắt đã là chắc chắn phải chết. Muốn chém giết ta, cái này không thể nào. Ta bát kỳ đại xà không phải là như vậy dễ dàng chém giết. Bát kỳ đại xà đối diện Đường Mục lời nói rất là khó chịu, nhưng bát kỳ đại xà cũng không có vì vậy chịu thua. Ta bát kỳ đại xà thiên phú, há lại là ngươi một phàm nhân có thể so với. Đừng tưởng rằng chém xuống ta 7 cái đầu lâu liền cho rằng thắng lợi. Cho ta phát động đi, ta tái sinh thần thông võng thủ phát. Vào lúc này chỉ có một cái xương sọ, bát kỳ đại xà rốt cục phát động thiên phú của hắn tiên thiên thần thông. Theo hắn này thần thông phát động, bát kỳ đại xà trong nháy mắt cả người tỏa sáng. Sau đó cái kia bị chém đứt 7 cái đầu lâu, ở này một trận ánh sáng bên trong, lại tự động sinh trưởng. Rất nhanh, liền trùng mọc ra 7 cái đầu lâu. Nếu không là trên đất rơi xuống 7 cái bát kỳ đại xà đầu lâu cũng không có biến mất. Đường mục còn tưởng rằng chém đứt bát kỳ đại xà 7 cái đầu lâu là ảo giác, tái sinh thần thông. Đường mục cũng là rất kinh ngạc, bát kỳ đại xà thần thông như thế, tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ, thậm chí ngay cả chém đứt đầu đều có thể mọc ra. Quả thực chính là thân bất tử, không sai, chính là tái sinh thần thông, đây là thiên phú của ta thần thông. Một khi phát động, không chỉ có thể để ta chém đứt đầu lâu mọc ra, đồng thời làm cho ta ở trong quá trình chiến đấu, chỉ cần không phải 8 cái đầu đồng thời bị chém xuống, vậy ta sẽ không phải chết vong. Cái khác chém đứt đầu cũng sẽ trong nháy mắt mọc ra. Bất kỳ đại xà đối với mình thần thông đắc ý nói, này thần thông cũng là hắn dựa dẫm một trong. Đáng tiếc ta này thần thông ở phân thân mặt trên triển khai có thời gian hạn chế. Bất kỳ đại xà thầm nghĩ, nhưng sẽ không nói ra, nếu bị đường mục biết, rất có thể sẽ kéo dài thời gian, kéo dài đến hắn cái này dị năng lúc kết thúc. Động thủ nữa, bất kỳ đại xà 8 cái đầu mọc ra, nhất thời chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đường mục rất không tin ta, vì vậy lại một lần nữa tìm tới kẽ hở, chém đứt bát kỳ đại xà một đầu. Nhưng rất nhanh, đường mục phát hiện, theo cái này đầu bị chém đứt, bát kỳ đại xà trong nháy mắt lại mọc ra một đầu. Vẫn như cũ là 8 cái đầu, đồng thời thực lực đó chưa giảm mani tình huống như thế. Nhất thời để đường mục cảm giác được vướng tay chân. Chiến đấu bắt đầu hướng về đối với đường mục bất lợi cục diện phát triển. Phải biết, nếu là không thể giết chết bát kỳ đại xà, dựa vào bát kỳ đại xà thân bất tử, coi như là tha, cũng có thể tha chết hắn. Vào lúc này, đường mục biết, ở không có tìm được bát kỳ đại xà chí mạng muốn hại, chỗ yếu vị trí, hết thảy đều là vô dụng công. Đối diện tình huống như vậy, đường mục không thể không chuyển công kích vì là phòng thủ, đem tự thân phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng, đồng thời lợi dụng tốc độ cùng linh hoạt thân thủ, không ngừng đi khắp quấy giày, làm cho bát kỳ đại xà cũng tạm thời bắt hắn không có cách nào. Chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co, này bát kỳ đại xà thần thông không thể vô địch, nhất định có kẽ hở. Đường mục một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm bất kỳ đại xà nhược điểm cùng kẽ hở, trong lòng không ngừng suy tư. Tiểu tử, ngươi đầu hàng đi, như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp thực đang lãng phí thời gian, chỉ có đầu hàng mới là nơi trở về của ngươi, làm ta người hầu thủ hạ cũng không xấu hổ. Bất kỳ đại xà thấy đường mục chuyển công kích vì là phòng thủ, bắt đầu bị chính mình áp chế lại, nhất thời cao hứng lên, quay về đường mục khuyên. Thời gian bất kỳ đại xà vẫn chưa được tán thành, đường mục chỉ là trầm mặc đối kháng bất kỳ đại xà công kích. Đồng thời, ở trong quá trình này, đường mục đột nhiên dựa vào nhạy cảm trực giác nắm lấy một then chốt tự. Ta rốt cục phát hiện này bát kỳ đại xà nhược điểm, đó chính là thời gian. Đường mục trong lòng đột nhiên cao hứng nghĩ, xem ra bát kỳ đại xà hầu như vô địch rồi, nhưng nhất định có hạn chế. Mà đường mục ở vừa nãy bát kỳ đại xà trong lời nói, rốt cục được dẫn dắt, biết bất kỳ đại xà thần thông nhược điểm chính là thời gian, càng là nghịch thiên thần thông, hạn chế càng lớn. Vì lẽ đó bất kỳ đại xà như vậy phát động thần thông, ủng có vô lượng sinh mệnh năng lượng, hầu như bất tử thần thông, liền nhất định có rất lớn hạn chế. Mà Đường Mục chịu đến vừa dẫn dắt, nhận vì cái này hạn chế hẳn là thời gian. Cái này thần thông nhất định có thời gian phương diện hạn chế. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Kéo dài đến bất kỳ đại xà cái này thần thông phát huy thời gian trôi qua. Đến vào lúc ấy, chính là hắn thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm mà ni nghĩ tới đây. Đường Mục nhất thời ung dung lên, sắc mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Hết chương.